Vạn Ngô Chi Linh, chương 49, góc truyện audio.com. Một đầu ma thú cực kỳ yêu diễm mỹ lệ nhân thân ngư vĩ xuất hiện trên tỷ thí thai. Nó có một mái tóc dài màu tím, đôi mắt màu tím mị hoặc, đuôi cá màu tím. Nó vừa xuất hiện, uy áp thuộc về cao giai ma pháp nháy mắt phủ xuống. Tùy ý phất tay ngăn chặn hỏa cầu gần công kích đến chủ nhân. Phốc vài tiếng, hỏa cầu đơn giản bị dập tắt. Tử sắc mỹ nhân ngư, thủy thuộc tính lục cấp cao giai ma thú, là hy hữu ma thú thuộc về Vạn Vô Chi Uyên. Cư nhiên, xuất hiện ở đây, các học viên hôm qua bị hy hữu ma thú độc giác bạch mã của Linh hung hăng chấn động lần thứ hai bị đầu mỹ nhân ngư ma thú chấn động. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Thủy thuộc tính cao cấp ma pháp sư đã tại học viện học tập một năm. Cư nhiên sở hữu một đầu cao giai hy hữu ma thú như vậy. Còn là ma thú tử sắc mỹ nhân ngư phiêu lượng mỹ lệ như vậy. Toàn thể học viên ngây dại, cái này chết, Tam hoàng tử điện hạ làm sao bây giờ? Vạn thần giật nhãn thần ngạo nghễ nhìn ma thú tử sắc mỹ nhân ngư trước mắt. Biểu tình vẫn như vậy lãnh khốc hờ hững, một tia ba động không có, cả người tản mát khí chất tôn quý độc thuộc hoàng gia. Đứng đối diện, cho dù thân cao của hắn cùng ma thú mỹ nhân ngư không cách nào so sánh. Quả thực chính là khác nhau giữa thiên cùng địa, thế nhưng, khí thế hoàn toàn không thua kém đầu ma thú hình thể cao to đối diện. Đầu lục cấp ma thú này trong mắt hắn cũng không có gì đặc thù tồn tại. Chỉ là một đầu lục cấp ma thú, hắn không hề động, thế nhưng tử sắc mỹ nhân ngư hành động. Bởi vì nó thân là cao quý cao giai ma thú cư nhiên bị một nhân loại thiếu niên không nhìn. Huyết thống ma thú cao ngạo khiến nó phẫn nộ dị thường. Thiếu niên này đem chủ nhân của nó đả thương cũng khiến nó rất tức giận. Đôi mắt màu tím như ngọc lưu ly thiêu đốt hừng hực nộ hỏa. Đột nhiên câu dẫn một thiếu dung mị hoặc, bạc thần màu mân côi của tử sắc mỹ nhân ngư chậm rãi mở. Thanh âm yêu mị êm tai chậm rãi vang. Không tốt, La Hồng đứng lên, tử sắc mỹ nhân ngư đây là muốn ngâm sướng tử vong chi âm. Hắn muốn lên tiếng ngăn cản trận tỷ thí này, tuy đã mở phòng ngự quang quyển xung quanh tỷ thí thai. Học viên quan chiến tỷ thí cùng học viên không phải trên tỷ thí thai ngồi ở bị chiến tịch sẽ không bị thương tổn. Thế nhưng vạn thần giật trên tỷ thí thai không trong quang quyển. Huống chi hắn chính là đối tượng tử sắc mỹ nhân ngư công kích. Tử vong chi âm, kỹ năng ma pháp đặc hữu của cao giai ma thú mỹ nhân ngư. Là một loại thanh âm công kích, nó trực tiếp xâm lấn linh hồn đối thủ, khiến đối thủ đánh mất năng lực hoạt động, năng lực tự hỏi, vĩnh viễn rơi vào giả tượng tốt đẹp, một ngày xác nhận ngươi rơi vào thế giới hư cấu tốt đẹp. Ma thú mỹ nhân ngư sẽ tại phía sau không chút khách khí hung hăng xé nát thân thể ngươi. Không để ngươi có bất luận cơ hội phản kích. Chữ vương thấy La Hồng đứng lên. Lãnh đạm đạm thổi qua một câu. La Hồng phó viện trưởng. Ngươi đây là muốn phá hư quy định học viện. Ngươi, La Hồng trợn mắt nhìn chữ vương điện hạ ngồi ở quý khách tịch nhàn rỗi thảnh thơi uống ẩm phẩm xa hoa. Hắn biết hoàng gia bọn họ có tranh đấu cùng tính toán nội bộ hoàng gia. Hắn cũng không muốn trộn lẫn vào. Thế nhưng hiện tại vạn thần giật là học sinh của La Hồng hắn. Là tại Tùng Dương Ma Pháp học viện học tập. Hắn tuyệt không để vạn thần giật phát sinh nguy hiểm gì. Ngay khi La Hồng dự định mở miệng cắt đứt trận tỉ thí. Một màn khiến hắn kinh ngạc xuất hiện. Trải qua vừa nãy bị chữ vương kéo dài. Tử sắc mỹ nhân ngư đã ngâm sướng tử vong chi âm. Thế nhưng vạn thần giật không chút nào bị ảnh hưởng, vững như Thái Sơn đứng tại chỗ, vẻ mặt ngạo nghễ đạm mạc, trên mặt không có bất luận hiện tượng giãy giụa, không có bất luận mê man bị mê hoặc, nhãn thần là như vậy thanh minh nhìn đối thủ, đôi môi là như vậy nhàn nhạt mân, không bị xâm lấn linh hồn không bị công kích. Tỉ mỉ xác nhận, La Hồng thở dài một hơi song song sản sinh nghi hoặc. Hắn lý giải thực lực học viên của mình, vạn thần giật hiện chỉ là một cao cấp ma pháp sư. Thế nào có khả năng ngăn cản công kích của lục cấp cao giai ma thú? Còn là linh hồn công kích của tử vong chi âm, coi như hắn cái này thánh cấp ma pháp sư, gần chạm vào bình chướng đế cấp ma pháp cũng không dám xác định chính mình khi đối mặt tử vong chi âm của mỹ nhân ngư có thể hoàn chỉnh không chút sứt. Mẻ toàn thân trở ra, hắn đụng tới công kích của cao giai ma thú như vậy. Đại khái cũng phải chống đỡ, tuyệt không nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng, vạn thần giật có thể, La Hồng quay đầu nhìn thoáng chữ vương điện hạ âm tình bất định. Hừ lạnh một tiếng, tới cạnh viện trưởng ngồi xuống. Hỏi, chuyện gì xảy ra, La Hồng bản thân nhìn không ra. Không có nghĩa viện trưởng lão quái vật này nhìn không ra. Lão nói như thế nào cũng so chính mình sống lâu trăm năm. Không nói ăn muối so chính mình ăn cơm nhiều. Thế nhưng kiến thức vân vân, ma pháp tri thức vân vân tuyệt đối so chính mình nhiều. Hắn tính tình tuy táo bạo dễ giận, nhưng đối viện trưởng vẫn rất tôn trọng. Cũng biết viện trưởng không phải như chính lão biểu hiện ra ngoài mạn bất kinh tâm không có gì chú trọng. Hơn nữa, vừa nãy không chú ý, viện trưởng cũng không ngăn cản tỉ thí tiến hành. Nghĩ đến là biết vạn thần giật có biện pháp ứng phó. Phải biết, lão quái vật này vẫn rất thích tam hoàng tử điện hạ. Đương nhiên, nếu như là đồ đệ của mình càng thích, Nhuận Kình Thương không nhìn La Hồng tới cạnh ngồi. Tựa hồ luyến tiếc phân ra một điểm đường nhìn, nhìn không chuyển mắt tỉ thí trên tràng, tay trái giật giật, nghe vấn đề của La Hồng, vươn tay chỉ vạn thần giật, nhìn cổ hắn, La Hồng hí mắt nhìn kỹ. Đó là trong truyền thuyết thần cấp ma pháp sư, vòng cổ của cống, đế cấp đạo cụ phòng ngự ma pháp, thảo nào, thân là học viện phó viện trưởng, đối chuyện của vị thần cấp ma pháp sư tự nhiên lý giải nhiều một ít. Cũng biết là thật có người này, mà không phải chỉ là truyền thuyết hư cấu, hơn nữa hắn còn để lại trọn vẹn đế cấp đạo cụ phòng ngự ma pháp dành cho người cầm quyền ngũ quốc. Vòng cổ trên người vạn thần giật chính là một kiện trong đó. Vạn thần giật vẻ mặt ngạo nghễ không phải không có lo lắng. Hoàng tử hoàng gia tôn quý không khả năng không chút chỗ dựa. Ai, cũng chỉ có chính mình bản thân nghèo nàn, ánh mắt thiển cận, mới có thể không nghĩ tới thân là tam hoàng tử điện hạ hoàng gia tối thụ sủng ái thế nào không có chút đặc thù đạo cụ phòng ngự ma pháp. Cả tư không châu hôm qua đều có thể làm ra một lọ kích linh tề. Hoàng gia tam hoàng tử sở hữu tự nhiên càng cao một cấp bậc. La Hồng tự giễu cười cười. Quan tâm bị loạn, những lời này một điểm chưa từng sai. Không việc gì là tốt. La Hồng buông lo lắng. Cũng hết sức chăm chú nhìn hai người tỉ thí trên tràng. Tử sắc mỹ nhân ngư khiếp sợ nhìn vạn thần giật. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Tiểu quỷ này không phải là một cao cấp ma pháp sư sao? Thế nào khả năng không công kích được hắn? Nó không tin, tử sắc mỹ nhân ngư tiếp tục ngâm sướng chú ngữ tử vong chi âm. Đôi mắt màu tím gắt gao nhìn chằm chằm vạn thần giật. Không buông tha bất luận một tia biến hóa trên mặt, thực sự không thu được mê hoặc, thực sự không rơi vào giả tượng tử vong chi âm hư cấu. Vạn thần giật hơi nhíu mi. Như xem xong biểu diễn của khiêu lương tiểu sửu, bởi vì không thích mà có một tia không kiên nhẫn, thanh âm thanh lãnh chậm rãi tràn ra. Đến phiên ta, thân thể đứng tại chỗ của vạn thần giật đột nhiên chậm rãi bay lên. Một cầu quang thúc minh hoàng sắc nhàn nhạt dưới chân hắn nâng cao. Dần dần đem hắn nâng đến độ cao bằng tử sắc mỹ nhân ngư. Lấy ra vòng cổ trong y lĩnh. Nắm trong tay, miệng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ rườm rà, bầu trời, tựa như chậm rãi tối sầm, không có cuồng phong, thái dương gian nan xuyên qua mây đen, làm hết phận sự tung ra dương quang ấm áp mà thất thải của mình. Không khí, tựa như chậm rãi ngưng kết, vô pháp ba động, ma pháp nguyên tố dần dần ngưng tụ, trong không gian vặn vẹo nếp gấp thuộc về chính mình. Các học viên xuyên qua phòng ngự quang quyển thấy không khí nguyên bản vô hình xung quanh vạn thần giật tựa như toàn bộ có thực thể. Rõ ràng có thể thấy, vô số cá thể rất nhỏ, từng đám trong không khí lơ lửng, sau đó tụ tập một chỗ, người kéo ta, ta túm ngươi gấp lại, một đạo quang thúc minh hoàng sắc chiếu rọi chúng, chúng lần thứ hai tiêu thất trong không khí, hòa tan trong đạo quang thúc minh hoàng sắc, thiên đạo. Vạn thần giật ý niệm sở chỉ, đạo quang thúc minh hoàng sắc ngạo mạn như quân lâm thiên hạ. Bước tiến yêu nhã từ vĩ bộ mỹ nhân ngư bắt đầu chiếu rọi. Nơi bị đạo quang thúc minh hoàng sắc chiếu rọi, nháy mắt tản mát quang mang chói mắt, chỉ trong chốc lát, tử sắc mỹ nhân ngư càng thêm mỹ lệ mê người cùng mị hoặc nhân tâm. Thế nhưng tựa như một khắc cuối cùng sinh mệnh lộng lẫy nở rộ. Chiếc đuôi màu tím theo đạo quang thúc ly khai, quang mang dần đạm, chậm rãi loãng, chậm rãi tiêu thất trong không khí, hòa tan mọi thứ bên trong đạo quang thúc minh hoàng sắc. Tử sắc mỹ nhân ngư hầu như muốn trừng hai mắt, nó không cảm giác được đau đớn, một điểm cảm giác cũng không có. Thế nhưng, tại sao có thể như vậy? Chiếc đuôi mỹ lệ của nó, không thấy, không, nó không tin. Tử sắc mỹ nhân ngư cúi đầu nhìn chiếc đuôi biến mất của mình. Sau đó là bụng, kế tiếp là ngực, ta không tin, ta không tin. Thanh tuyến duyên dáng của tử sắc mỹ nhân ngư tiêu thất. Chỉ còn một đạo tiếng thét thê lương chói tai bén nhọn. Xuyên thấu phòng ngự quang quyển, truyền vào lỗ tai học viên quan chiến tỉ thí. Các học viên bị tiếng thét chói tai bén nhọn khiến cho khó chịu. Đều vươn tay che lỗ tai mình, tiếng thét chói tai vô hạn kéo dài tiêu thất. Chỉ để đạo quang thúc minh hoàng sắc cùng thất thải dương quang chiếu rọi trên tỉ thí thai. Vắng vẻ, toàn trường một mảnh vắng vẻ. Các học viên chậm rãi buông hai tay che lỗ tai, không biết nên thế nào phản ứng, coi như bất luận một điểm thanh âm đột ngột đều quấy rối nam tử đứng trên đỉnh kia. Đây là nhất phó hình ảnh thế nào? Quang thúc minh hoàng sắc dưới chân nam tử lóe quang mang chói mắt. Hắn đứng phía trên, phảng phất là chủ tể thiên hạ, đường cong bên mặt hoàn mỹ, gió nhẹ phất qua mái tóc dài, vài sợi tóc nghịch ngợm rơi trên trán. Hắn không quay đầu, không nhìn ngươi, nhưng khiến ngươi cảm giác hắn tựa như chú ý ngươi. Phảng phất vạn vật thế gian đều trốn không qua nắm giữ của hắn. Linh nhìn vạn thần giật đứng trên quang thúc. Giờ khắc này, khí thế vương giả của hắn biểu lộ không sót. Từ chỗ ngồi đứng lên, vươn tay vỗ tay, chậm rãi từng chút, đánh vỡ hiện trường vắng vẻ. Cũng tỉnh lại tinh thần các học viên. Các học viên đều phản ứng lại. Phối hợp tiết tấu của Linh, chỉnh tề vì Đông Triệu quốc đệ nhất thiên tài, thiếu niên sùng bái nhất trong cảm nhận bọn họ vỗ tay. Vạn thần giật đứng xuống mặt đất, bước xuống tỉ thí thai, không để ý thủy thuộc tính cao cấp ma pháp sư bởi vì khế ước ma thú tử vong mà té trên đất. Trở lại chỗ ngồi, biểu tình một điểm biến hóa không có, khiến Lê Văn Uẩn nhịn không được tán thán, bản lĩnh mặt than. Không hổ nhiều năm luyện ra, quả nhiên công lực thâm hậu, thủy thuộc tính cao cấp ma pháp sư té mặt đất, đã đình chỉ hô hấp cùng tim đập, hắn cùng tử sắc mỹ nhân ngư ký kết là linh hồn khế ước. Ma thú vừa chết, trái tim của hắn cũng đình chỉ nhảy lên, vạn thần giật đối học viên tân học kỳ vừa vào học không có cảm tình, cũng không có thù oán, thế nhưng đối phương cư nhiên muốn ma thú khống chế linh hồn hắn. Dù không đánh tính toán giết chết thân thể hắn, hắn cũng không cách nào tỉnh lại. Đối một người muốn cướp đoạt tính mệnh mình như vậy, vạn thần giật không quan tâm là dạng bối cảnh gì, dạng người gì, đúng hay không đồng nhất một học viện, người đều phải chết. Ngồi cạnh Linh, vạn thần giật nhìn Linh, vừa nãy khi tỉ thí kết thúc, ngực hắn có một loại khát vọng, muốn nghe Linh đối hắn nói gì. Thế nhưng lại không biết chính mình muốn Linh nói gì, cũng không biết chính mình thế nào nghĩ vậy. Hắn nhìn đường cong tinh xảo bên mặt Linh, thật xinh đẹp, chiếc mũi Linh rất thẳng, đôi môi là loại hồng nhạt dễ xem, không phải màu đỏ diễm lệ như Lê Văn Uẩn. Rất tự nhiên, rất quang trạch, mềm mại, thoạt nhìn cảm giác hình như rất ngon miệng. Vạn thần giật còn không nghiên cứu xong thần sắc cùng xúc cảm thoạt nhìn của Linh. Linh đã quay đầu, nhìn hắn, khiến hắn có thể chính diện nghiên cứu, gần gũi thoạt nhìn, hình như càng đẹp mắt, xúc cảm đó, vạn thần giật tựa như bị đầu độc di không ra đường nhìn. Ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi Linh, ngón tay giật giật, thật muốn xoa, nhìn đúng hay không cảm giác mềm mại. Thần giật, ngươi làm sao vậy, lẽ nào thu được ảnh hưởng của tử vong chi âm, cho nên hiện tại phát tác, không có. Vạn thần giật gian nan rời đi đường nhìn. Nhìn về phía trước, bởi vì hắn nghe được học viện thông chi linh là học viên chàng tỷ thí tiếp theo. Nhìn bóng lưng linh bước lên tỷ thí thai. Vạn thần giật vươn tay chạm lên môi mình. Nhẹ nhàng ma sát, không cảm giác mềm mại. Cũng không cảm giác rất ngon miệng. Là đôi môi linh cùng chính mình không giống. Trận tỷ thí thứ hai, linh cùng một nữ tính ma pháp sư, thổ thuộc tính cao cấp ma pháp sư, cách chương.